Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023. Chương 1023. Thật có lỗi. Một lần cuối cùng. Hai. Hàn Kinh Niên dường như biết nàng hỏi cái gì, vươn tay sờ lên mặt của nàng, sau đó đưa nàng ôm vào lòng, thấp giọng trấn an nói: "Ta không sao." Hắn lại nói cực kỳ bình tĩnh, chỉ là tại ba chữ này lúc, đáy lòng nhưng vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh, là thật không nghĩ tới mình sẽ mạng lớn đến loại cấp độ. Hắn lúc đó là thật cho là mình xong. Hắn bị Trần Tình Thiên dắt lấy rớt xuống vách núi lúc, còn muốn lấy còn tốt tại nàng bị Trần Tình Thiên khống ở lúc. Hắn đem những cái kia lời muốn nói đều đối nàng đều nói. Kỳ thật liền ngay cả chính hắn đều không rõ. Lúc ấy như thế nguy cơ tình huống, hắn vì sao lại đột nhiên liền đối nàng đem mình trước đó làm sao lý đều lý không rõ đầu mối tất. Cả đều rõ ràng biểu đạt ra. Qua trong một giây lát, Hàn Kinh Niên phát hiện trước ngực nữ hài người còn đang run. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Tốt, đều đi qua, không sao. Hắn luôn luôn không thế nào biết hống người. Lật qua lật lại nói cũng chỉ là mấy câu nói đó. Nói không có mấy lần, hắn bỗng nhiên cảm giác được trước ngực mình ướt. Hắn ngẩn người, dường như liệu đến cái gì. Đưa nàng từ trong ngực lôi ra tới, trên mặt nàng tất cả đều là nước mắt, không có phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ là lạch cạch tại rơi lệ, hoàn toàn không có chú ý tới đằng sau hai người trò chuyện. Trương Đặc Trơ tự mình lại mở miệng: "Hàn tổng, hôm nay ngài cũng coi là một cái kỳ tích, nếu không đoạn thời gian trước vì diễn kịch giúp ngài chuẩn bị lễ truy điệu tang lễ cái gì đều muốn hết thảy lại đến một lần." Tại Trương Đặc Trợ thanh âm đàm thoại bên trong, Hàn Kinh Niên vội vàng duỗi ra ngón tay, giúp Hạ Vãn An lau nước mắt, thật sự rất dọa mộng. Hạ Vãn An biểu lộ cun cun, nước mắt cùng không cần tiền đồng dạng không có tận cùng rơi đi xuống. Rơi vào đường cùng, Hàn Kinh Niên đem sát nàng nước mắt tay rơi xuống sau gáy nàng chỗ, cúi đầu, hôn chiếm hữu nàng con mắt, mũi thở, môi, nếu thật là làm lại một lần, ngược lại là mộ địa cùng hủ cho cốt tiền bớt đi. Không cần lại mua mới, phía trước nói thầm lấy Trương Đặc Trợ, bỗng nhiên một cái ngẩng đầu, xuyên qua kính chiếu hậu thấy được đằng sau hai người hôn hình tượng. Trong nháy mắt mất tiếng, ngoặc kép. Thì ra, một mình hắn líu lo không ngừng nói lâu như vậy, căn bản liền không ai nghe à. Không hiểu có chút thụ thương Trương Đặc Trợ, nhìn chằm chằm ngay phía trước con đường, mãi cho đến tiến vào thành, đều đặc biệt thức thời rốt cuộc không có mở miệng nói một câu. Đến Tạ Lâm bệnh viện, Hàn Kinh Niên làm cái toàn thân kiểm tra, ngoại trừ một chút cơ bắp chầy thương cùng khớp nối bị chật bên ngoài, nội tạng cùng xương cốt cũng không có cái gì trở ngại. Đầu ngoại trừ ngoại thương bên ngoài, có chút rất nhỏ não chấn động, cho nên cần ở lại viện quan sát 2 ngày. Về phần Trần Tình Thiên, là cùng Tạ Lâm một đạo trở về. Da của nàng ngoại thương so Hàn Kinh Niên còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn có cánh tay gãy xương. Xử lý tốt tổn thương về sau, cục cảnh sát người cũng kém không nhiều đến, bởi vì Hàn Kinh Niên nằm viện, cho nên khẩu cung là tại bệnh viện ghi chép. Hạ Vãn An đưa cục cảnh sát người rời đi Hàn Kinh Niên phòng bệnh lúc, vừa mới bắt gặp Trần Tình Thiên bị cảnh sát mang ra phòng bệnh. Trần Tình Thiên không có nửa điểm sợ hãi cùng hối hận, bởi vì nàng băng bó thạch cao, cũng không có mang còng tay. Nàng nhìn thấy Hạ Vãn An lúc, còn đối Hạ Vãn An tươi đẹp răng trắng nhất tiếu, sau đó liền theo cảnh sát đi. Đi không bao xa, nàng lại uốn éo đầu, đối Hạ Vãn An đưa cái cực kỳ quỷ dị cười. Nàng cười, có chút làm người ta sợ hãi, giống như là bao hàm một loại nào đó thâm ý. Nàng cười, để Hạ Vãn An không hiểu một nháy mắt hoảng hốt vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.